Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1102. Oanh minh bên trong bộc phát, nhanh nhìn xem Trần Tấn lòng tin tràn đầy nói ra câu nói này. Triệu Tú Nhàn từ trên lập trường có chút xem thường, rốt cuộc nàng rất rõ ràng Trần Tấn phải đối mặt là cái gì. Nhưng là từ nội tâm tới nói, nàng bỗng nhiên có chút mong đợi nếu như Trần Tấn thật làm được đâu. Có thể hay không, cái kia mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát mình chán ghét hoàn cảnh sẽ phát sinh cải biến. Mà bây giờ quen thuộc hoàn cảnh triệt để sụp đổ. Đột nhiên, Triệu Tú Nhàn lấy lại tinh thần. Nếu như không phải là ta, vậy ý của ngươi là nói. Nàng kinh ngạc. Trần Tấn cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, đứng dậy, trưởng phòng, Hồ Tin Vi, hành động phó trưởng phòng, Liễu Du Lai, người không cảm thấy rất thích hợp sao? Ha ha, tương đương đi. Hắn nói xong, mình kéo cửa ra, thuận tiện nói một câu. Các người cơm nước quả thật không tệ, nhìn đến đơn vị các người vẫn là không thiếu tiền a. Hàng năm cũng không biết ăn hết nhiều ít thuế khoản. Câu nói này tại Triệu Tú Nhàn nghe tới cực kỳ chói tai, châm chọc khiêu khích hàm nghĩa biểu lộ không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp gì cãi lại. Chỉ có thể nhìn Trần Tấn nghênh ngang rời đi, một mực ở tại sát vách phòng quan sát Trác Thành Nghiệp vội vàng lao đến hướng Triệu Tú Nhàn xin. Chỉ thị, cổng tất cả đều là cầu tử. Muốn hay không an bài hắn bí mật rời đi? Không cần, Triệu Tú Nhàn tiếng la nói. Cùng tại mở hoa nói. Để hắn chuẩn bị một chút lấy quan hệ xã hội khoa danh nghĩa hướng Trần Tấn công khai xin lỗi. Sau đó, giao một phần bệnh đừng báo cáo đi. Nói cho hắn biết, nghỉ ngơi trước nửa năm. Sau đó chuyển tới hậu cần. Ta sẽ cho hắn bồi thường. Trác Thành Nghiệp hít sâu một hơi. Minh bạch Triệu Tú Nhàn đã quyết định dùng cho mở hoa làm cõng nồi hiệp. Cứ việc có chút thỏ khôn chưa chết trước nấu chó săn cảm giác. Khó tránh khỏi hơi xúc động, nhưng hắn càng hiểu Triệu Tú Nhàn là vì giữ gìn hình tượng. Cũng chỉ có thể yên lặng rời đi đi bắt đầu chuẩn bị. Đầu này Trần Tấn mới từ thẩm vấn khu đi tới. Bên ngoài đồng dạng đợi một ngày một đêm Vương Chính Hàn cùng Ngô Tiểu Quân bọn người như ong vỡ tổ. Liền dâng lên, Vương Chính Hàn vội vàng nói. Trần Tổng, thật xin lỗi, ta sẽ mau chóng tại Hồng Kông cũng cầm tới bằng luật sư. Lần này là ta sơ sót. Ngốc, ngươi liền xem như cái học thần. 3 tháng ngắn ngủi ngay cả khảo thí đều không cử hành. Ngươi làm sao cầm giấy phép? Trần Tấn an ủi hắn, miễn cho hắn quá tự trách. Ngô Tiểu Quân lại là hướng Trần Tấn gật gật đầu. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần này Ngô Tiểu Quân không có xúc động. Hắn rất hài lòng. Tiếp theo tại đám người chen chúc dưới, Trần Tấn vào đầu sải bước mà ra. Bên ngoài chờ lấy paparazzi kinh ngạc 2 giây về sau. Đèn flash liền điên cuồng phát sáng lên. Liên tiếp không ngừng, ống kính tất cả đều gắt gao đối Trần Tấn. Trần Tấn, cái này vừa đến Hồng Kông liền trở thành nhân vật tiêu điểm. Hiện tại càng là sự kiện một trong nhân vật trọng yếu. Cứ như vậy không bị thương chút nào từ trong đại lâu đi ra. Thật nhanh lên xe rời đi, nhưng lại không biết đối với Hồng Kông tới nói sẽ ý vị như thế nào. Rolls-Royce rất nhanh khởi động. Hướng phía trên đường cái chạy tới, nhưng mà xe mới vừa từ phụ nói lái vào chỗ cua quẹo. Tại vô số ống kính ghi chép lại, không biết từ chỗ nào lao vùn vụt ra 4 xe minibus hung hăng vọt tới Rolls-Royce. Đem cửa xe cùng trước sau đi đường hoàn toàn phá hỏng. Ngay sau đó xe van lái xe thật nhanh thoát đi hiện trường. Oanh, oanh minh chấn thiên, ánh lửa bắn ra. Trong khoảnh khắc, Trần Tấn cưỡi Rolls-Royce liền bị liệt hỏa nuốt mất. Hiện trường paparazzi trực tiếp liền điên rồi. Bọn hắn không muốn mạng cầm mình máy ảnh xông về xảy ra chuyện địa điểm. trong đại lâu cũng trong nháy mắt tuôn ra một đội thủ vệ. Cứ việc hiện trường rất nhanh liền bị phong tỏa, nhưng là vô số hình ảnh tư liệu đã bị paparazzi cho giữ lại. 5-6 phút về sau, nhận được tin tức Triệu Tú Nhàn mới kinh hoàng vọt ra. Nhìn qua hơn 100 mét bên ngoài hừng hực liệt hỏa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng phát run. Là một hành chính quản lý trưởng quan, loại tràng diện này nàng gặp cũng không nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, bằng kinh nghiệm của nàng cũng biết, Trần Tấn Tuyệt không còn sống khả năng. Đứng ở bên cạnh hắn Trác Thành Nghiệp vừa rồi cũng nghe thấy nàng cùng Trần Tấn ở giữa đối thoại. Bây giờ nhìn gặp cái tràng diện này, nhưng trong lòng thì không hiểu sầu não. Bọn hắn đều là cùng Hồng Kông tư bản có nói không rõ không nói rõ quan hệ người. Những chuyện tương tự cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng là Trần Tấn là một cái duy nhất tựa hồ chân chính có khả năng dung chuyển đây hết thảy người. Bây giờ lại, ta đã thông chi phòng cháy, xe cứu thương, hẳn là không cần thiết. Hắn lã chã nói, Triệu Tú Nhàn trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Giúp ta cái chuyện nhỏ thế nào? Đối diện là hí ngược khẩu khí. Cuối cùng, Triệu Tú Nhàn cắn răng. Đối bên người Trác Thành Nghiệp ra lệnh. Đối hiện trường tiến hành triệt để cách ly. Triệu Thành Nghiệp không hiểu. Triệu Tú Nhàn nhẹ giọng giải thích nói. Xe của hắn đặc thù cải tiến qua. Một chút sự tình đều không có. Tương đương ha ha ha tương đương, nàng ngay sau đó cười quỷ dị. Đúng là có chút khống chế không nổi. Trác Thành Nghiệp cũng một mặt nghi vấn. Sau đó lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu tay bố trí. Đêm đó 7 giờ, thứ nhất bên trong Lục Hào Thương Trần Tấn Ngộ hại bỏ mình. Tin tức đã thông qua vô số cái con đường truyền khắp Hồng Kông, truyền khắp Internet, cũng rất nhanh liền truyền đến đất liền trên Internet. Mặc dù Trần Tấn trước tiên thông chi Tưởng Nghệ Hàm, nhưng là khi nàng nhìn thấy báo cáo tin tức thời điểm, đoàn kia hừng hực liệt hỏa, những cái kia bị thiêu đến chỉ còn dàn khung phế xe, đều để nàng vô cùng lo lắng. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Trần Tấn không hề tầm thường phòng ngừa chu đáo, đã sớm tại an toàn trên đập đại bút tiền tài, hiện tại coi như thật hết rồi. Loại trình độ này nguy hiểm, tương lai nói không chừng sẽ hết lần này đến lần khác phát sinh. Tưởng Nghệ Hàm lo lắng, luôn có cái vạn nhất. Nhưng chuyện này, nhưng cũng thật thành Trần Tấn tại Hồng Kông một lần trọng đại chuyển cơ. Đầu tiên liền là sở thương kiểu gì cũng sẽ trực tiếp điên rồi. Đã trở thành thế kỷ mới kiến trúc lớn nhất cổ đông bọn hắn. Tại ngày thứ hai vừa mở thị thời điểm, liền bắt đầu lấy liều mạng tư thái đem cái kia vừa mới rót vào 700 ức tài chính. Toàn bộ nện vào thị trường cổ phiếu, thông qua mức kinh người giao dịch cùng bán tháo, cưỡng ép kéo xuống tứ đại gia tộc cổ phiếu giá cả. Vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, liền dùng giết địch 1.000 tự tổn 800 đại giới. Bốc hơi rơi mất tứ đại gia tộc vượt qua 500 ức thị trị. Đến trưa hưu thị thời điểm, khi Trần Tấn Ngộ hại bỏ mình tin tức đã bắt đầu truyền bá. Dần dần khắp toàn lưới về sau, tại xế chiều vừa mở thị thời khắc, tứ đại gia tộc phản kích cũng bắt đầu. Bọn hắn điên cuồng mua vào nhà mình cổ phiếu, ý đồ một lần nữa kéo giá cao. Nhưng mà, Trần Tấn lực ảnh hưởng, tại thời khắc này mới đột nhiên thể hiện ra. Không biết từ nơi nào tới tài chính bắt đầu tràn vào Hồng Kông thị trường chứng khoán. Đại lượng tài khoản vận hành, cùng thấp kim ngạch lại siêu cao giao dịch suất bán tháo. Tại tứ đại gia tộc nện vào đến hơn 20 tỷ tiền bạc tình huống dưới, y nguyên cưỡng ép kéo xuống tứ đại gia tộc thị trị tiếp cận 100 ức. Đến tận đây, tứ đại gia tộc bao quát tại đất liền bị bảo hộ tài sản. Cùng lần này trên thị trường chứng khoán tổn thất, tổng cộng đã tiếp cận 2.000 ức đô la. tương đương đô la Mỹ, liền là vượt qua 200 ức. Nói một cách khác, tứ đại gia tộc thị trị đã không sai biệt lắm bốc hơi rơi mất một cái Lý thị gia tộc. 40%, đây là tứ đại gia tộc thị trị bốc hơi tỷ lệ. Nhưng mà sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc. Tại đất liền tiền bạc ngay cả lật đánh lén dưới, Hồng Kông cổ dân cũng bắt đầu cùng gió bán tháo lên tứ đại gia tộc cổ phiếu tới. Tính đến tan chợ lúc, tổn thất tỷ lệ đã cao tới 50%. Mà lại, tình huống như vậy rất có thể tiếp tục kéo dài. Phanh, to lớn là phá toái âm thanh tại rộng rãi trong thính đường vang vọng. Mặt khác ba người đều là một mặt ngưng trọng nhìn xem Lý Thành Thành đem cái kia giá trị liên thành đồ cổ bình hoa đạp nát, sở thương kiểu gì cũng sẽ người là chó dại sao? Dùng toàn bộ sở nam tỉnh tài phú liều mạng chúng ta. Tiền của bọn hắn đều là gió lớn thổi tới sao? Qua năm mới bắt tuần Lý Thành Thành khàn cả giọng hô hào. Thở hồng hộc, lại tại cái này. Trịnh Ngự Đồng nghiêm túc nói, tại ngươi cõng ta nhóm làm ra giết chết Trần Tấn quyết định này thời điểm. Nên có giác ngộ, cái gì giác ngộ? Lý Thành Thành đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Bất quá chỉ là một cái nội địa chết bị vùi dập giữa chợ chết nát tử. Đã giết thì đã giết, Hoàng Hiểu Thanh nhịn không được hô. Hiện tại tranh luận những này có làm được cái gì? Không, nếu muốn tưởng tượng biện pháp, làm sao vãn hồi tổn thất a? Vãn hồi, Trịnh Ngự Đồng khinh bỉ nói, các ngươi cho tới bây giờ còn nhìn không ra tình thế sao? Hay là thật coi là Trần Tấn có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Buổi chiều nhằm vào chúng ta đánh lén, nhìn xem tựa như là bởi vì Trần Tấn tử vong. Hắn ủng độn nhóm đang tận lực trả thù, nhưng người nào có thể bảo chứng đây không phải phía trên động tác, phía trên chỉ tự nhiên là đất liền trung tâm. Trịnh Ngự Đồng lời nói này, cả kinh mấy người lại giận lại sợ, lại không biện pháp mở miệng phản bác. Nhưng là mấy phút về sau, bọn hắn rốt cục xác nhận Trịnh Ngự Đồng quan điểm, bởi vì Hoàng Chăn Doanh điện thoại tới. Thông báo cho bọn hắn một tin tức xét thấy Trần Tấn đất liền công dân thân phận. Lại lần này vụ án đặc thù cùng ác liệt tính chất. Đất liền tối cao kiểm quyết định phái ra tổ chuyên án đi Hồng Kông. Cùng Hồng Kông nơi đó liên hợp điều tra. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất phá án. Rốt cục, trung tâm mục đích triệt để bạo lộ ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?